Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, còn có gì cầu? Tại đánh chết người này tám kiếp giả đế về sau, Thanh Lâm sau lưng Xích Dương, lần nữa gia tăng lên 10 luân phiên, trọn vẹn đạt đến 333 luân phiên, khoảng cách 350 luân phiên, thêm gần một bước. Thanh Lâm ánh mắt đã rơi vào cái kia cuối cùng một ngày nghỉ đế trên người. Mỉm cười, hướng yêu thiên biến thành làm hắc vụ nói ra. Cuối cùng này một ngày nghỉ đế lưu cho ta. Như thế nào? Không được. Hắc vụ chính giữa, truyền ra yêu thiên kiên định lời nói. Ngươi cái này tử biến thái, cũng đã giết nhiều như vậy. Cái này giả đế phải là ta đấy. Phải là, Thanh Lâm. Hắn chợt phát hiện, bề ngoài giống như yêu thiên cũng không phải trong tưởng tượng như vậy làm cho người chán ghét. Dĩ vãng, Thanh Lâm đích thật là đối với yêu thiên động sát cơ. Bất quá tại bảy đại tinh thần hàng lâm về sau, Thanh Lâm lại tới đây thời điểm, tự thấy được yêu thiên tại đánh chết giả đế. Hơn nữa, hay là tại động phiên cùng mặt khác hai gã thực đế trước khi đánh chết. Chỉ dựa vào phần này đảm lượng cùng phách lực, sao, Thanh Lâm trong nội tâm đối với yêu thiên sát cơ, là được tan thành mây khói, chung quy cứu ngọn nguồn. Thanh Lâm vẫn cảm thấy, giờ phút này có lẽ đoàn kết, trước đánh lui bảy đại tinh thần mới được là, oanh, yêu thiên tại lời nói rơi xuống về sau, cái kia hắc vụ đúng là vừa nhanh đi một tí. Trực tiếp ở đằng kia giả đế kêu thảm thiết chính giữa. Như bao che cho con. Đem hắn bao vây lại. Thanh Lâm cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Thật cũng không có chém giết. Tại sau một lát. Cái kia ngũ kiếp giả đế như thây khô thân ảnh. Theo hắc vụ chính giữa rơi xuống đi ra. Cái kia hắc vụ cũng là nhanh chóng thu nạp. Cuối cùng nhất. Hóa thành yêu thiên bộ dáng. Ta nói là của ta chính là ta, ngươi không thể đoạt, yêu sao sao sao sao. Thanh Lâm nói một câu, lại nói, đáng tiếc, bị ngươi cướp đi một cái tám kiếp giả đế. Nói cách khác, ta coi như là không đạt được tam kiếp thực đế, cũng ít nhất khả dĩ đạt tới hai kiếp thực đế đỉnh phong. Thanh Lâm bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi tu luyện công pháp này, quá mức ma tính. Như cứ thế mãi xuống dưới, chắc chắn mất đi tâm tính, bị ma tính chiếm cứ. Đến lúc đó, yêu thiên người này, chỉ sợ hội biến mất trên thế giới này. Yêu thiên hiển nhiên cũng là biết được việc này, nhưng cũng không để ý tới. Mà chỉ nói, ngươi lúc đó chẳng phải. Ta nhìn ngươi so với ta nuốt còn nghiêm trọng. Sáu kiếp chân đế ngươi đều nuốt. Ta với ngươi, không giống với. Thanh Lâm lắc đầu, ta đều biết, yêu thiên nói, đã như vậy, Thanh Mỗ cũng không nghĩ nói thêm cái gì. Thanh Lâm nhìn xem yêu thiên, lộ ra dáng tươi cười, bảy đại tinh thần đã hàng lâm, ta và ngươi trước khi ân oán, liền như vậy bỏ qua a. Ngày nay, ta và ngươi cũng đều đã trở thành đại đế cảnh, sớm muộn sẽ đi ra đông thắng tinh. Như người tại cái khác bản đồ chính giữa đã lấy được tạo hóa. Còn muốn giúp Thanh Mỗ một tay mới được là. Yêu thiên khóe miệng co lại. Nhổ ra hai chữ. Vô nghĩa. Ân oán xóa bỏ chuyện này. Yêu thiên hay là rất nguyện ý. Có thể tại cái khác bản đồ chính giữa trợ giúp Thanh Lâm chuyện này. Yêu thương thiệt tình cảm thấy đó là vô nghĩa. Bằng vào Thanh Lâm thiên tư. Còn có cái loại này nuốt người chết, không đền mạng cường đại công pháp. Còn dùng được lấy chính mình đến giúp. Hắn khả năng giúp đỡ giúp mình cũng không tệ rồi. Tốt rồi, Thanh Lâm hướng yêu thiên ôm quyền. Nói, đông thiên cảnh vực tại đây. Coi như là giải quyết không sai biệt lắm. Ngươi nếu muốn đón lấy thôn phệ, liền đi mặt khác cảnh vực a. Không đi, yêu thiên nói thẳng. Phía dưới không phải còn có nhiều như vậy tiểu bằng hữu sao? Ta tự ưa thích cùng loại này tiểu bằng hữu đọ sức. Thanh Lâm, bất quá yêu thiên nói cũng hoàn toàn chính xác. Đại đế tuy nói đã không có. Có thể phía dưới, cái kia vô biên vô hạn bảy đại tinh thần tu sĩ. Nhưng lại rất nhiều, mặc dù là đối với Thanh Lâm mà nói, nếu có thể thôn phệ một bộ phận, cũng đủ để đột phá đến bốn kiếp chân đế thân thể tu vi. Nhưng là, Thanh Lâm mục tiêu, cũng không phải những, này bình thường bảy đại tinh thần tu sĩ. Trước đánh chết đại đế, không khỏi có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Hơn nữa, cũng có thể lại để cho đông thắng tinh tu sĩ. Chết ít một ít, bảy đại tinh thần làm nhiều như vậy chuẩn bị, chắc chắn sẽ không chỉ có những người này. Đến cuối cùng, rất có thể sẽ xuất hiện chí tôn, người tự giải quyết cho tốt. Thanh Lâm thần sắc có chút ngưng trọng, chí tôn sao, yêu thiên thì thào một câu, lại nói, đây không phải còn ngươi nữa mà. Thanh Lâm thật sự là có chút không kiên nhẫn, không nghĩ nói chuyện với yêu thiên. Thằng này, đã từng đối với chính mình như vậy cừu hận, thật sự là khó có thể tưởng tượng, sẽ nói ra giờ phút này những lời này. Lần nữa ôm quyền, Thanh Lâm thân ảnh lập lòe, xuất hiện ở Chu Thiên Hải bên người. Giờ phút này, Chu Thiên Hải đang lấy một kiếp thực đế thực lực, đánh chết những cái kia bảy đại tinh thần bình thường tu sĩ. Tuy nói Chu Thiên Hải một giết tửu là một mảng lớn, có thể bảy đại tinh thần bình thường tu sĩ, thật sự là rất nhiều nữa. Mặc dù là một kiếp thực đế, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể giết hết. Huống hồ, giờ phút này đông thắng tinh tu sĩ cùng bảy đại tinh thần tu sĩ cũng đã đánh chết cùng một chỗ. Công kích thời điểm, còn muốn phân biệt địch ta. Kể từ đó, tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nhìn thấy Thanh Lâm xuất hiện, Chu Thiên Hải động tác dừng lại, già nua trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sư tôn, Thanh Lâm khom người nói. Ha ha, lão phu cả đời có ngươi như vậy một người đệ tử. Còn có gì câu? Chu Thiên Hải ha ha cười cười. Hướng Thanh Lâm nói, giờ phút này không phải lúc nói chuyện. Vi sư cũng không chậm trễ thời gian của ngươi. Tinh hồn đã từng nói qua. Cái kia điểm tích lũy bảng thứ nhất, thế nhưng mà có thể trực tiếp bị hắn tăng lên tới thiên không chí tôn tu vi. Ngươi nếu là có bổn sự, cho dù đi giết, Thanh Lâm khẽ lắc đầu, nói, ngạnh xanh xanh tăng lên đến thiên không chí tôn, tất nhiên sẽ đối với về sau con đường, sinh ra ảnh hưởng, chuyện đó hoàn toàn chính xác, giống như là một đứa bé con. Bị ngạnh xanh xanh biến thành đại nhân, mặc dù sẽ có được đại nhân khí lực, nhưng lại hội thiếu khuyết mấy chục năm trí nhớ cùng trí tuệ. Tu luyện đồng dạng như thế, cầm một cái một kiếp thực đế mà nói, nếu thật ngạnh xanh xanh đã trở thành thiên không chí tôn. Cái kia không hề nghi ngờ, theo hai kiếp thực đế, đến lớn địa chí tôn. Lại đến thiên không chí tôn chính giữa sở hữu tất cả kinh nghiệm, cũng sẽ không tồn tại. Tu vi của hắn là thiên không chí tôn, có thể hắn pháp tắc y nguyên hội dừng lại tại một kiếp thực đế. Một cái có được một kiếp thực đế pháp tắc thiên không chí tôn, tại sở hữu tất cả thiên không chí tôn bên trong, tuyệt đối ở vào trong cùng nhất. Đương nhiên vẫn có rất nhiều người nguyện ý chọn lựa như vậy. Dù sao mặc dù là lại ngọn nguồn đầu, đó cũng là thiên không chí tôn. Nhưng mà có thiên tư người cũng sẽ không như vậy tuyển. Cũng thế, Chu Thiên Hải than nhẹ một tiếng, nói, dùng thiên tư của ngươi có lẽ sẽ trở thành là thiên không chí tôn, mà lại một khi trở thành sẽ ở vào đồng cấp đừng đem chung vô địch. Nếu là làm ra loại này lựa chọn, đích thật là ủy khuất thiên phú của ngươi. Thanh Lâm nở nụ cười. Sư tôn tựu là sư tôn, như Chu Thiên Hải theo như lời. Hắn cả đời này, có Thanh Lâm như vậy người đệ tử. Còn có gì câu, đồng dạng, Thanh Lâm cả đời, có Chu Thiên Hải như vậy một cái sư tôn. Cũng không tiếp tục hắn cầu. Sư tôn còn xin bảo trọng. Đệ tử muốn đi trước những thứ khác ba đại cảnh vực. Thanh Lâm ôm quyền khom người. Đi thôi, Chu Thiên Hải phất phất tay. lộ ra vui mừng. Bảy đại tinh thần so với ta đông thắng tinh mạnh quá nhiều. Tuyệt sẽ không chỉ có chút thực lực ấy. Mọi sự định phải bảo trọng chính mình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.